Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 982, không hẹn mà hợp chiến tranh. Đây rốt cuộc là chuyện gì, trung ương trong đại trướng. Trong không khí bầu không khí lộ ra rất là ngưng trọng. Tổng chỉ huy Tiết Phủ nhìn chằm chằm dài bản đồ trên bàn. Giữa chân mày nhíu thành một đạo sâu câu. Lại không có hồng tuyến, cũng không có báo trước. Chẳng lẽ như vậy nhiều ma quỷ là vô căn cứ biến ra sao? Mặc dù ngay lập tức kéo vang lên báo động, thứ nhất quân lính tác chiến đã các tựu các vị, nhưng mê muội cùng cảm giác bất an vẫn tràn ngập tại trong lòng mọi người. Phải biết, đây chính là tại Hayavo cảnh giới chắc chắn phát sinh biến cố. Nếu không có lời nói của nữ phù thủy, cuộc chiến này há chẳng phải là không cần đánh nếu như địch nhân có thể làm được tại 8 cây số bên. Ngoạn đột nhiên xuất hiện, như thế lần sau sẽ không trực tiếp xuất hiện tại trong doanh trại, cái vấn đề này không tra rõ mà. Nói, không người nào có thể yên tâm tới. Bên ngoài lều, yên lặng nửa buổi tối cứ điểm pháo lần nữa phát ra rung trời hám mà nổ âm. Hơn nữa tốc độ bắn tăng cao đến giá lên tối cao, bây giờ đã không có tiết kiệm đạn, đại bác cần phải mau sớm cắt giảm địch nhân hữu sinh lực lượng mới là chuyện trọng yếu nhất. Coi như là biến ra cũng không khả năng. Agatha nói như đinh chém sát, xương đỏ là ma quỷ dựa vào sinh tồn nhu phẩm cần thiết. Một điểm này cũng không có thay đổi, nếu không chúng nó đã sớm cuốn cả thế giới rồi. Hiện tại số lượng của địch nhân tiếp cận 10.000, không có tiếp tế hồng tuyến đừng nói là tác chiến, chạy tới đều có thể muốn mạng của bọn nó. Căn cứ trước đây tình báo, cái này trước chòi canh kích thước nhất chống đỡ thêm hơn 1.000 chỉ ma quỷ hoạt động. Thiết Phủ trầm ngâm chốc lát, y theo ý của ngươi, chúng ta phụ cận vẫn tồn tại một cái điểm tiếp liệu. Mà ma lực chi nhãn lại không có phát hiện sự hiện hữu của nó, chỉ có thể cho là như vậy, không? Còn có một loại khả năng, Edith ngắt lời nói, nếu chúng ta có thể để cho đường tiếp tế theo trên mặt đất biến mất. Ma quỷ có lẽ cũng có thể nghĩ tới chỗ này, theo Tazira phế tích đào một cái đường hầm qua tới. Agatha lắc đầu liên tục. Không nói trước chúng nó có hay không đạt được nhuyễn trùng vật dẫn. Chỉ là có thể cung cấp hơn 10.000 ma quỷ hành động lối đi cũng không phải là một cái tiểu công. Trình, cái này cùng chúng nó lúc ban đầu xuất hiện tại Tazira thời gian không hợp. Huống chi động tĩnh lớn như vậy, Hayavo nhất định có thể nhận ra được chỗ khác thường. Ta không phải nói theo cố hương của ngươi. Bắt đầu. Edith tìm trong người gật một cái ở trên bản đồ bị ký hiệu vì xiên số mục tiêu. Nếu như chúng nó chỉ là theo trước chòi canh bắt đầu đây, có ý gì? Thiết Phủ trầm giọng hỏi. Các ngươi không cảm thấy ma quỷ xuất hiện vị trí quả thực có chút kỳ hoặc sao? Nàng vén lên rủ xuống sợi tóc. Ngẫm lại xem, giả nếu chúng ta là một nhánh thông thường quân đội, bất kể là nhân loại quý tộc vẫn là nữ vu đế quốc bộ đội, cục diện bây giờ sẽ là như thế nào? Theo Bắc Địa Chân Châu đặt câu hỏi, mọi người ở đây đều đưa mắt về phía bản đồ. Có thể đi vào trung ương lều lớn người không phải là bộ tham mưu quan chức, chính là quân bộ chỉ huy cùng minh quân đại biểu. Không có có một cái phản ứng chậm lụt rất nhanh, mọi người liền nghĩ tới một cái khả năng. Trong đại trướng nhất thời vang lên một mảnh ngược lại hút khí lạnh âm thanh. Chỉ bất quá trận này xôn xao rất nhanh liền bị bên ngoài lều ầm ầm pháo binh che giấu tại đại địa. Rung động trong, dự hội chi nhân đều thấy được với nhau trong mắt kinh ngạc. Mãi đến pháo kích âm thanh nghỉ, Phất Hiểu Thần Quang mới đánh vỡ trầm mặc nói. Ngươi nói là, trước chòi canh là ma quỷ bầy mồi nhử. Dựa theo thông thường quân đội tới suy diễn, muốn phá hủy tòa này trước chòi canh thì nhất định phải để gần mở ra công thành chiến đấu. Cái này cũng có nghĩa là bọn họ đem đường lui giao cho ma quỷ trong tay. Đối phương lúc này lại hiện thân nữa mà nói, liền cùng Tazira phế tích tạo thành thiên nhiên bao bọc trận thế. Tại hai mặt giáp công bên dưới, thứ nhất quân kết quả có thể tưởng tượng được, hai cây số chiến trường, vừa vặn có thể chứa bị ổi chiến đấu song phương. Theo trên bản đồ nhìn lại, trận thế quả thật là tựa như một cái to lớn túi. Nó liền chắc chắc chúng ta nhất định sẽ tới, thiết phủ hỏi. Edith không trả lời, mà là nhìn về một bên cổ nữ phù thủy đại biểu dâu y. Tương đối đại đa số người mà nói, dâu thần sắc cơ hồ không có làm sao thay đổi qua. Trên mặt phảng phất vĩnh viễn mang theo một cổ lạnh lùng. Nếu như là hội liên hợp, như thế nhất định sẽ chọn lựa hành động, để mặc cho ma quỷ thành lập trước chòi canh tương đương với không thèm chú ý đến huyết tuyến khuếch. Trương, đối với nữ phù thủy mà nói là tự sát cử chỉ một thành phố mất vào tay giặc. Luôn là chưa từng lực ngăn cản địch nhân khuếch trương bắt đầu. Nàng dừng một chút, chỉ bất quá, chúng nó cho tới bây giờ không có từng làm như thế. Thời đại khác nhau nha, Bắc Địa Chân Châu buông tay nói. Như vậy thứ nhất, ngược có thể giải thích rất nhiều vấn đề. Ma quỷ không cho là người phàm có thể tiêu diệt hết đi trước uy hiếp khủng thú tiểu đội. Như thế thành No Winter tất nhiên là một tòa nữ phù thủy thành. Vì vậy mới bày cái này bẫy dập, vận khí tốt thậm chí có thể sắp xuất hiện thành chiến đấu nữ phù thủy một lưới bắt hết. Vì để cho chúng ta tiến vào vòng phục kích, ma quỷ không chỉ buông tha nửa đường tập kích, còn chủ động co giúp lại điều tra phạm vi. Vì chính là túi khép lại thời khắc này các ngươi cảm thấy. Cái này giả thiết thế nào, coi như thật là như thế. Ma quỷ lại là như thế nào tránh thoát Hayevo tiểu thư điều tra, Centic hiệp sĩ tỏ vẻ không hiểu. Ngươi có lẽ có chỗ không biết, năng lực của nàng cũng không phải là không gì không biết. Edith trả lời, nếu như ta nhớ không lầm. Nàng tê vọng khoảng cách cùng nhìn thấu khoảng cách có tương đối lớn chênh lệch. Cộng thêm khủng thú tồn tại, nàng bình thường chỉ có thể ở cực hạn khoảng cách phát động quan sát tình huống như thế xuống. Ma lực chi nhãn sợ rằng bỏ quên rất đại một khu vực. Nghe đến đó, mọi người đã mơ hồ đoán được câu trả lời. Dĩ nhiên, ta không phải là trách cứ Hayevo tiểu thư. Edith khẽ thở dài. Mà là chúng ta quá ỷ lại nàng. Ma lực, thủy chung là nữ phù thủy không cách nào lơ là vấn đề. Vì làm hết sức nắm giữ động tĩnh của địch nhân, Hayevo mỗi thời mỗi khắc đều cần giữ cảnh giác, tính toán tỉ mỉ mà sử dụng mỗi một phần ma lực. Mà nhìn thấu địa tầng tiêu hao rất lớn, theo trên bầu trời khoảng cách xa nhìn bao quát càng là như vậy. Vì vậy đem toàn bộ ốc thổ bình nguyên đều đào sâu ba thước hiển nhiên là chuyện không thể nào. Dựa theo ma quỷ chỉ có thể mai phục ở xương đỏ khu vực nguyên tắc. Nàng hẳn là chỉ quét mắt tiếu chạm chung quanh địa tầng hơn nữa bị giới hạn coi cách. Độ sâu phòng trừng cũng sẽ không quá sâu. Agatha nhíu mày, chúng ta bây giờ liền có thể nghiệm chứng một điểm này. Sau đó nàng kích hoạt lắng nghe phù ấn. Hayevo, người có thể nhìn thấy ma quỷ đại quân mặt đất tình huống phía dưới sau, dưới đất, đang dẫn dắt. Pháo kích Hayevo hơi sửng sờ. Ta có thể thử xem. Bất quá ma lực, không sao, ta biết rồi. Phù ấn đầu kia âm thanh trầm tĩnh mấy giây. Tiếp lấy tất cả mọi người đều đã nghe được nàng kêu lên. Kỳ quái, tầm mắt của ma nhãn bị chặn lại ta cái gì đều không thấy được. Phía dưới chỉ có một mảnh đen nhánh. Mọi người không khỏi im lặng. Cái kết quả này tương đương với theo mặt bên ấn chứng Edith suy đoán. Bị địch nhân tính toán mùi vị hiển nhiên cảm thụ không được tốt cho lắm. Trong lúc nhất thời, trong doanh trướng chỉ còn lại có pháo binh từng trận tiếng gầm gừ. Ba, ba, ba, đang lúc này, thiết phủ bỗng nhiên chụp lên tay tới. Đại nhân. Phất hiểu thần quang lên tiếng nói. Thì ra là như vậy. Cứ như vậy ta cũng có thể yên tâm. Hắn chậm rãi nhếch môi sừng. Cuối cùng ai là con mồi. Còn phải dựa vào trận này trận đánh ác liệt tới quyết định. ngài nói tới một có điểm không tệ. Tổng chỉ huy đại nhân, Edith mỉm cười nói, mặc dù chúng nó đoán sai rồi đối thủ, có thể kết quả lại không hẹn mà hợp. Chỉ có thể nói hai bên vận khí đều không tính là dở. Hoặc có lẽ là chúng ta còn muốn tốt hơn một chút tại dự thiết trên chiến trường chính diện nghênh kích địch nhân. Không chính là chúng ta hy vọng chiến đấu sao chạng vạng tối pháo kích để cho chúng nó không có thể ngay lập tức chọn lựa hành động, mà bây giờ ma quỷ không chỉ mất đi mồi nhử, còn phải đối mặt chuẩn bị vạn toàn chặn đánh người. Thấy thế nào đều là cái tốt mở đầu. Bắc địa Chân Châu dừng lại một chút chốc lát. Thật ra thì giống như ta ngay từ đầu thật sự nói như vậy. Chúng ta không cần phải đi để ý tới ý đồ của địch nhân. Vô luận chúng nó muốn làm gì, chỉ cần đem dám lú đầu toàn bộ giết chết là được, mà đây chính là thứ nhất quân am hiểu. Không phải sao? Cùng lúc đó, trong doanh trại vang lên lần nữa còi báo động chói tai. Chẳng qua là lần này muốn gấp thúc rất nhiều. Không tập báo động, tất cả mọi người đều rõ ràng chúng nó đã đến. Coi như bộ đội tiên phong khủng thú bầy đã xông vào thứ nhất quân đả kích phạm vi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab/chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?